văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 712 hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng vị đại quan lần lượt đứng dậy, mỗi người cõng Hứa Yên Miểu đi một đoạn đường. Đa tạ Ứ Lang, đa tạ. Cảm ơn ngươi đã đến đại hạ, cảm ơn ngươi đã khiến đại hạ ngày càng tốt đẹp hơn. Đi thong thả nhé. Từ tẩm cung của hoàng đế đến cổng lớn hoàng cung, 1600 bước chân, đôi chân bạch trạch chưa từng chạm bụi trần. Người là khách đến từ trời cao, thì xin đừng vương vấn bụi bặm hồng trần. Người đã đến đây một cách trong sạch, vậy thì hãy cứ ra đi một cách thanh sạch như vậy. Có cẩm y vệ cưỡi ngựa chạy tới, vội vã mang con mèo sư tử đến trước mặt Hứa Yên Miểu. Hứa Yên Miểu quay đầu nhìn những vị quan viên quen thuộc, nước mắt hoàn toàn không thể kìm nén được nữa. Hắn biết tại sao họ lại để hắn đi. Thiên Thống Đại Đế sắp băng hà, họ không còn bảo vệ nổi hắn nữa rồi. Còn lão hoàng đế, không muốn hắn nhìn thấy mặt ngài lần cuối, sợ hắn sẽ quá đau buồn. Một ngày tốt lành, vậy, ta đi đây. Hứa Yên Miểu ôm lấy con mèo sư tử, nhấn nút trở về. Xèo, xèo, xèo, đột nhiên, trong đầu tất cả những người từng được liên kết với hệ thống đều vang lên thứ âm thanh chói tai này. Thân xác của Hứa Yên Miểu mềm nhũn ra, linh hồn bên trong đã rời đi. Tại phủ của Cao Hạ, Liên Hạng nghe thấy tiếng xèo xèo, chợt nhận ra điều gì đó, vội lao ra cửa. Hứa Lang, hắn bám lấy khung cửa, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nhưng hắn không hề có ý định ngăn cản người. Liên Hạng lau nước mắt, chỉnh lại y quan, hướng lên trời vái một cái. Hứa Lang chuyến này người đi, quang diệu vạn dặm. Tại phủ Cao Hạ, các quan viên có thể nghe được tiếng lòng của Hứa Yên Miểu đồng loạt đứng dậy, chỉnh đốn y quan, sắc mặt nghiêm trang. Hứa Lang chuyến này người đi, quang diệu vạn dặm. Tại các nha môn trong cung, các quan viên chưa nhận được tin hoàng đế sắp băng hà, ôm đầu nghe tiếng xèo xèo trong tai, đồng loạt hướng ra ngoài cửa sổ chắp tay vái. Hứa Lang chuyến này người đi, quang diệu vạn dặm. Nơi hải ngoại xa xôi, trên thuyền, Ký Tuế đã lâu không nghe thấy tiếng lòng, nay nghe thấy tiếng xèo xèo đó, trong đầu đột nhiên nảy sinh một dự cảm. Hắn im lặng một lát, rồi hướng lên trời, chắp tay, cúi người vái một cái. Đi thong thả, không tiễn. Trên đảo, Quyền Ứng Chương đang dạy nho học cho đám man di, vành mắt chợt đỏ hoe. Thằng nhóc thúi, cũng không đợi ta về rồi hãy đi. Trong hoàng cung, thái tử quay lại nội điện, nhìn thấy trên giường, Thiên Thống Đại Đế đã mỉm cười nhắm mắt, an nhiên băng hà. Thái tử quỳ xuống, gục người lên phụ thân, nước mắt thấm ướt vạt áo. Năm Thiên Thống thứ 36, đế băng, mấy tháng sau, lễ bộ nghĩ niên hiệu cho tân đế là Quang Diệu. Năm Quang Diệu thứ nhất, Thái Tông đại xá thiên hạ, mở ân khoa, mở ra một chương mới cho vương triều đại hạ. Cách chương,